tới để thu phục nó. Đạo sĩ béo mặt mày hồng hào, vươn bàn tay ra, soạt một tiếng đã cướp lấy hạt châu. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, nói, đạo trưởng, người không phải nói lần thứ hai gặp mặt, sẽ đem tới vận may cho ta hay sao? Lúc đó ngươi sẽ cảm ơn ta, nhưng sao bây giờ lại cướp đồ vật của ta? Ngươi đã cướp một thanh chủy thủ rồi, bây giờ đem hạt châu trả lại cho ta. Tiểu Hữu nói vậy là sai rồi. Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ hay sao? Đạo sĩ béo mỉm cười hài lòng. Bộ mặt thần côn, một, tỏ ra vô cùng chính trực. Nói, chính bởi vì tiểu Hữu chỉ lần đầu gặp mặt đã kết thiện duyên với bần đạo, cho nên mới gặp mặt lần thứ hai. Lần này ta hàng phục hạt châu do yêu ma biến thành, giúp ngươi tránh thoát được một tai kiếp. Đây đúng là thiện duyên kết thiện quả. Một, thần côn, du côn, Lưu Manh, Diệp Phàm thật sự muốn đánh hắn một trận, lưu lại thật nhiều ấn ký trên khuôn mặt béo phì này. Nhưng lo lắng tu vi của đạo sĩ này, cho nên mới nhẫn nhịn. Vô Lượng Thiên Tôn, tiểu Hữu có duyên sẽ gặp lại. Ta đi đây. Đạo sĩ béo xoay người, khống chế thần hồng, phóng lên cao, vù, một tiếng đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mập mạp chết tiệt. Cả đời này ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Diệp Phàm mang vẻ mặt bị vận đen. Hắn thực sự rất căm tức. Cái tên đạo sĩ bất lương này quá thất đức. Ở phía xa xa, năm đại nhân vật lại xuất thủ một lần nữa. Cầm trong tay năm thanh vũ khí cường đại. Đã đánh sập một góc của phần mộ yêu đế. Nhất thời hào quang tỏa ra bốn phía. Rất nhiều vũ khí thông linh vọt ra. Ngay cả ngũ đại cường giả thần thông cái thể cũng không có khả năng ngăn chặn hết tất cả các vũ khí bay ra. Rất nhiều vũ khí chạy thoát. Tu sĩ ở xung quanh mừng rỡ. Khống chế thần hồng, tỏa ra bốn phương tám hướng chặn nhưng đạo quang mang này lại. Diệp Phàm phiền muộn ngồi trên tảng đá lớn. Nhìn hào quang tỏa ra bốn phía. Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ liên tục chửi bới. Tên mập mạp chết tiệt này. Tên đạo sĩ bất lương. Ta nguyền rủa ngươi bị người khác cướp đoạt. Ngay cả đạo bào cũng không còn. Vèo, ở phía xa xa. Có một đạo tử sắc quang mang đang bay tới. Cắm sâu vào vách núi trước mặt hắn. Diệp Phàm hai mắt trợn ngược. Không dám tin tưởng. Thanh vũ khí thông linh thứ ba lại bắn về chỗ này. Địa điểm này. Hắn mơ hồ cảm thấy vách đá này không bình thường. Chắc chắn phải có điều gì kỳ dị. Không thì trên đời không có khả năng trùng hợp như vậy. Ba thanh vũ khí thông linh đều cắm sâu vào trong vách đá. Lần này, Diệp Phàm không vội vàng gì cả. Đợi một thời gian rất lâu không thấy động tĩnh gì. Thấy không có ai, mới chậm rãi đi tới. Tự nói, tên mập mạp chết tiệt. Lần này hắn không xuất hiện nữa rồi. Hắn cẩn thận vô cùng. Khoét vách thạch bích, quang mang làm mê mẩn lòng người tỏa ra. Làm cho bàn tay hắn lấp lánh, sắc tím ngập tràn, khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Đây chính là một cái tử sắc ban chỉ. Hai, ánh tím rạng ngời, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta yêu thích rồi. Hai, tử sắc ban chỉ, giới chỉ màu tím, mập mạp chết tiệt, lấy của ta hai cái bảo bối. Nếu không thì ta đã có ba cái rồi. Diệp Phàm căm giận bất bình, nói. May là lần này hắn không xuất hiện. Bần đạo đến đây. Diệp Phàm vừa mới nói xong. Thân ảnh mập mạp liền xuất hiện. Rộng miệng cười to. Nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Cười đến nỗi miệng hắn kéo đến tận mang tai. Lộ ra hai hàm răng trắng nhởn. Nói. Ta với tiểu Hữu quả thực có duyên. Ta. Diệp Phàm giận tái mặt. Không nghĩ tới đạo sĩ này dính vào hắn. Như cao bôi chân chó. Cả giận nói, quỷ mới có duyên với ngươi. Ta với ngươi quả thật rất có duyên. Đạo sĩ béo làm ra bộ mặt rất thiện lương. Thần sắc nghiêm túc, xòe bàn tay ra đếm. Nói, ngươi xem, chỉ trong chốc lát, chúng ta đã gặp nhau tới ba lần. Sao có thể nói là vô duyên được? Đúng là thiên ý a. Thiên ý cái đầu ngươi. Diệp Phàm giơ chân lên, muốn đạp cho cái mông lớn trước mặt hai cái. Nhưng lại lo lắng thực lực chênh lệch quá xa, cho nên mới nén giận, quay sang một bên, hướng về phía xa xa hô lớn. Vũ khí thông linh, Diệp Phàm dùng sức ném cái ban chỉ ra ngoài. Hắn muốn để cho người khác cướp được, cũng không muốn để cho tên đạo sĩ bất lương này đoạt được. Nếu không hắn không tức đến ói máu mới lạ. Tử quang cắt phá bầu trời phóng đi. Thế nhưng, tốc độ của đạo sĩ béo lại chẳng giống thân thể hắn chút nào. Vèo, một tiếng đã bay ra ngoài. Tử sắc ban chỉ mới bay được hơn 100 mét, đã bị hắn đặt vào trong tay. Sau đó hơn hở bay xuống. Nói, thiên ý, đúng là thiên ý. Diệp Phàm thực sự tức muốn hộc máu. Tên đạo sĩ này đê tiện tới mức không biết xấu hổ. Đây là cố ý chọc tức hắn mà. Đạo trưởng, người không cảm thấy quá đáng sao? Diệp Phàm giận đến trán nổi gân xanh. Nói, người xuất gia thì cũng phải có một chút phong thái của người xuất gia chứ. Làm người đừng có quá tham lam. Bần đạo vẫn tự răn mình. Không thể động tâm với vật ngoài thân. Tâm của bần đạo lúc nào cũng sáng như thần nguyệt trên không. Chẳng cần phải lo lắng gì cả. Thấy bộ mặt thần côn của hắn. Đến nước này, gân đen trên trán của Diệp Phàm cũng nổi lên. Nói, nếu như luôn tự răn mình, thì đem đồ vật trả lại cho ta. Người xuất gia từ bi hỉ xả. Chỉ vì ta với ngươi có thiện duyên, cho nên bần đạo mới không ngại cực khổ. Hóa giải 3 lần tai ách cho ngươi. Đây chính là ta đang cố sức. Dùng tấm thân thối, dùng cái túi da này trấn áp 3 tên đại yêu ma. Đạo sĩ béo mặt đầy từ bi, bộ dáng phúc hậu, niệm một tiếng vô lượng thiên tôn, hình dáng rất giống một thế ngoại cao nhân. Ngươi là một tên thần côn. Ta khinh. Diệp Phàm cắn răng nghiến lợi, nói, quý tính của đạo trưởng là gì? Đừng có nói quý tính gì cả. Tên bần đạo là Đoạn Đức. Không trách được bảo sao ngươi thiếu đạo đức tới vậy. Đoạn Đức, thất đức, đúng là đạo đức đã bị mất rồi. Ngoặc kép, hết chương.